Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 254 Bái sư. Nghe người áo đen nói, trong lòng của mọi người kinh hãi. Vị áo đen trước mắt này chính là minh thần trong truyền thuyết sao? Vũ Diễm trốn trong tay áo của Nhiếp Ly cũng cảm nhận được khí tức của đám người minh thần, nội tâm khiếp sợ không thôi. Nguyên lai minh giới có nhiều cường giả như vậy, cả 7 người đều đạt tới linh thần cấp. Tiểu Ngữ, ngươi cùng minh thần là? Tiểu Ngư Nhi không kìm được hỏi. Minh thần là nghĩa phụ của ta, hắn xem ta như con ruột. Tiểu Ngữ nhìn Tiểu Ngư Nhi mỉm cười nói. Nguyên lai lịch của Tiểu Ngữ lại kinh người như vậy, khó trách Tiểu Ngữ dám nói toàn bộ minh giới không ai có thể động đến hắn. Minh thần nhìn mọi người khẽ cười nói, các ngươi đều là thiên tài của minh giới, ta lựa chọn ra, có lẽ các ngươi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ tiếp xúc với một khung trời hoàn toàn mới. Nơi này của chúng ta gọi là tiểu thế giới linh lung, vốn chỉ là một phần nhỏ của Long Khư giới vực. Truyền kỳ cảnh giới trong miệng các ngươi chỉ mới là sự khởi đầu, phía trên còn thiên mệnh, thiên tinh, thiên truyền, long đạo, vũ tông các loại cảnh giới. Nghe minh thần nói, đám thương minh lập tức khiếp sợ. Nguyên lai đây chỉ là một cái tiểu lung linh thế giới, bên ngoài thế giới kia phía trên truyền kỳ cảnh giới có rất nhiều cảnh giới. Minh thần từ tốn nói, bên trong Long Khư giới vực có rất nhiều thần tông đã tồn tại vô số năm tháng, tùy tiện một thần tông cũng có thể đơn giản tiêu diệt tất cả các cường giả của tiểu lung linh thế giới. Sở dĩ tiểu thế giới linh lung có thể duy trì bộ dạng hiện tại là vì tiểu thế giới linh lung do một đại năng tạo ra, người bên ngoài không thể tiến vào. Thông đạo giữa tiểu thế giới linh lung và bên ngoài cứ 5 năm mở một lần, chỉ có những người ở trong tiểu thế giới linh lung chúng ta mới có thể tùy ý ra vào. Nhập lì kiếp trước chính là tiến vào thông đạo này, sau đó đi vào Long Khư giới vực, tiếp xúc với thế giới hoàn toàn mới. Nghe minh thần nói, đám người có thương minh mộ dạ hoa hỏa đối với Long Khư giới vực sinh ra trở mong mãnh liệt. Đó rốt cuộc là thế giới như thế nào? Sáu vị đây đều giống ta, là các đời cường giả của thế giới linh lung. Các người sẽ là đệ tử của họ. Nếu như nguyện ý đi theo họ, đánh lên linh hồn pháp ấn, bọn họ sẽ mang các người đi Long Khư giới vực, gia nhập các đại thần thông, tiếp xúc với công pháp càng cao cấp, trở thành tuyệt thế cường giả. Ánh mắt của minh thần đảo qua mọi người, việc này đối với tu luyện giả chính là sự hấp dẫn chí mạng. Một khi đánh vào linh hồn pháp ấn, sức lập quan hệ sư đồ sẽ rất chắc chắn. Ở Long Khư giới vực, khi sư diệt tổ chính là sự tình khó có thể tha thứ nhất. Đối trạch nói nhỏ tai Nhiếp Ly hỏi, Nhiếp Ly, chúng ta sẽ đi Long Khư giới vực sao? Nhiếp Ly gật đầu liếc nhìn Ưu Trử. Long Khư giới vực nhất định phải đi, bằng không 5 năm sau chúng ta sẽ không thể bảo vệ được Quang Huy Chi Thành nữa. Nếu bọn họ không đi Long Khư giới vực, Yêu Chủ lại đi. 5 năm sau Yêu Chủ trở lại, tiêu diệt Quang Huy Chi Thành chỉ là một cái nhấc tay. Thế nhưng chúng ta chưa từ biệt cha mẹ. Trong mắt Lục Phiêu ánh lên tia thương cảm. Minh thần sẽ cho chúng ta thời gian, Nhiếp Ly lập chắc nói. Minh thần tựa hồ nghe được đám người Nhiếp Ly nghị luận, khẽ cười nói, trước khi đi Long Khư giới vực, ta sẽ cho các ngươi 3 tháng để trở về đoàn tụ với gia đình. Hơn nữa, nếu các ngươi còn có nguyện vọng gì chưa hoàn thành, chúng ta tận lực giúp các ngươi. Đúng lúc này, Thường Minh đứng dậy khom người nói, đại nhân tôn kính, không biết chúng ta sẽ bái ai làm thầy, chúng ta có quyền lựa chọn không? Minh thần lắc đầu nói, lão sư của các ngươi đã được xác định, nếu ngươi không hài lòng có thể rời đi. Nghe minh thần nói, Thường Minh biết điều câm miệng, bọn hắn căn bản không có quyền lựa chọn. Xác thực đối với cường giả cấp bậc này mà nói, nguyện ý thu nhận bọn họ đã là đại ân rồi. Trong lòng của bọn họ có chút bất an, không biết lão sư của mình là dạng gì. Cả đám Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch đều có chút do dự. Bọn hắn đông như vậy, chỉ sợ sẽ phải theo lão sư khác nhau, có nghĩa là bọn hắn phải tách ra. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi cơ hồ cùng lúc nhìn về Nhiếp Ly. Dù sao đây cũng là Long Khư giới vực xa xôi, không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Sau khi bái sư, lão sư của các ngươi sẽ nói kỹ càng tình huống của Long Khư giới vực cho các ngươi. Nhưng ta nhắc trước, mặc kệ các ngươi ở thần tông nào, các ngươi đều là người của tiểu thế giới Linh Lung. Các ngươi không thể quên gốc rễ, càng không thể khi sư diệt tổ, bằng không chúng ta sẽ vận toàn bộ lực lượng đem các ngươi đánh chết. Ánh mắt của Minh Thần đảo qua tất cả những người trước mặt, cảm giác được hàn ý đáng sợ, mọi người lập tức gật đầu. Mỹ phụ sau lưng Minh Thần chỉ vào Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, còn có Tiêu Tuyết, trên mặt toát ra nụ cười ôn nhu. Người nữa, tới đây, từ giờ các ngươi sẽ là đệ tử của ta. So với mấy người kia, Mỹ phụ này trông thân thiện hơn nhiều. Đám người Diệp Tử Vân đi theo là Nhiếp Ly cũng cảm thấy an tâm. Rất nhanh, mỗi người đều chọn ra ba độ đệ. Đỗ Trạch, Hoa Hỏa, Thương Minh cùng nhau đi theo một vị cường giả tóc xanh. Đoạn Kiếm, Mộ Dạ, Lưu Chủ cùng đi theo một người. Nhiếp Ly, Lục Phiêu và một thứ thần cấp khoảng 20 cùng đi theo Minh Thần. Tuy linh hồn pháp ấn đối với đệ tử có tác dụng trói buộc nhất định, đối với lão sư đồng dạng cũng có. Ở Long Khư giới vực, một khi kết xuống linh hồn pháp ấn, quan hệ sư đồ cơ bản rất vững chắc. Lão sư khẳng định sẽ không hại đệ tử, cho nên Nhiếp Ly thản nhiên cùng Minh Thần kết linh hồn pháp ấn. 3 tháng tiếp theo, các ngươi sẽ tạm biệt người nhà, sau đó tiến vào Long Khư giới vực, tiến vào các đại thần tông. Minh Thần nhìn mọi người nói, có chút thâm ý nhìn ống tay áo của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly hiểu rõ, Minh Thần đã phát hiện ra vũ diễm trong tay áo, nhưng Minh Thần chỉ nhìn qua liền không nói gì. Từ nay các ngươi gọi ta là sư tôn. Minh Thần nhìn ba người Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly bước lên trước chắp tay nói, sư tôn, trước khi đi Long Khư giới vực, ta có thể thỉnh cầu người một việc được không? Thỉnh cầu gì? Minh Thần hỏi. Ta tới từ Quang Huy chi thành bên ngoài minh giới, trong thời gian ta ly khai, hy vọng sư tôn có thể chu toàn cho Quang Huy chi thành. Nhiếp Ly cung kính nói. Hắn quyết định thẳng thắn cầu khẩn Minh Thần, bởi vì quan hệ sư đồ đã xác lập, Minh Thần sẽ giúp đỡ việc này. Dù sao đối với Minh Thần mà nói, bảo vệ Quang Huy chi thành không phải khó. À, Quang Huy chi thành sao? Minh Thần nghe Nhiếp Ly nhắc tới Quang Huy chi thành không hề kinh ngạc, ý thâm trường cười nói, thành thị nhân tộc ở chủ thế giới hầu như đều bị diệt, mà Quang Huy chi thành vẫn có thể tồn tại, không bị thú triều hủy diệt. Ngươi cho rằng bằng vào mấy cái cường giả ở đó có thể bảo hộ được Quang Huy chi thành? Yên tâm đi, một người bạn cũ đã từng nhờ ta, chỉ cần ta còn, sẽ không ai hủy được Quang Huy chi thành. Một vị cường giả đã nhờ Minh Thần bảo hộ Quang Huy chi thành, Nhiếp Ly giật mình. Nghĩ thấy cũng đúng, Quang Huy chi thành đã trải qua nhiều tai nạn như vậy, vẫn có thể an toàn phát triển. Đây quả thực là bất khả tư nghị, nguyên lai là có người che chở. Làm cho Nhiếp Ly tò mò, kẻ muốn bảo vệ Quang Huy chi thành rốt cuộc là ai? Nếu như đã vậy, tại sao Quang Huy chi thành lại bị hủy? Chẳng lẽ kiếp trước Minh Thần hắn? Trong lòng Nhiếp Ly nghi hoặc, nhưng Minh Thần giữ kín như bưng, không hề hé răng. Nhiếp Ly cũng không mặt dày đi hỏi, xem ra chỉ có thể tìm hiểu sau mà thôi. Bái sư kết thúc, tất cả đều kết linh hồn pháp trấn với sư tôn của mình. Khi tới Long Khư giới vực, Vũ Thần Tông mong Nhiếp huynh chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Ngữ mỉm cười nói với Nhiếp Ly, ta nhờ ngươi chiếu cố còn không kịp. Nhiếp Ly nhún vai, lúc trước không biết thân phận của Tiêu Ngữ, trong lòng Nhiếp Ly có chút đề phòng, hiện tại đã biết quan hệ của nàng đối với Minh Thần, kiêng kỵ trong lòng rốt cuộc biến mất. 3 tháng sau chúng ta gặp lại, Tiêu Ngữ cười nói. 3 tháng sau tất cả tiến về Long Khư giới vực. 3 tháng sau này chính là khoảng thời gian cuối cùng bọn hắn ở tiểu lung linh thế giới. Tất cả thời gian lại đã là 5 năm sau. Lễ bái sư chấm dứt, những thiên tài trúng tuyển chia tay 7 vị cường giả quay về gia tộc của mình. Nhiếp Ly, chúng ta quay lại Quang Huy Thành. Đỗ Trạch nhìn Nhiếp Ly hỏi, tiến vào Long Khư dưới vực là mất 5 năm à? Mọi người đợi Nhiếp Ly trả lời. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói, chúng ta đương nhiên là về Quang Huy Chi Thành, nhưng trước đó còn tới một nơi. Nơi nào? Tất cả nghi ngờ. Nhiếp Ly nhìn Sa Mạc Thần Cung. Ánh mắt của Nhiếp Ly xa xăm nói, trước khi đi Long Cư giới vực phải đi chỗ này. Sa Mạc Thần Cung nghe cái tên này đều sửng sốt, không biết Nhiếp Ly nói là nơi nào. Nhiếp Ly muốn tới nơi đó làm cái gì? Chương 255. Kiếp trước, kiếp này. Phía đông Thánh Tổ Sơn Mạch chính là sa mạc bao la, cắt vàng vô tận. Đoàn người kiểu Nhiếp Ly tiến vào trong sa mạc này. Khi cuồng phong nổi lên, cắt vàng đem toàn bộ thế giới trước mắt bao phủ. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ ác liệt, thỉnh thoảng có yêu thú đi qua, rất hung hiểm. Chủ thế giới bao la vô tận, kiếp trước khi Quang Huy Chi Thành bị phá, cư dân nơi đó trốn đến cao nguyên thiên vận, sau đó đông tiến dưới sự đuổi giết của phong tuyết yêu thú, xuyên qua Thánh Tổ Sơn Mạch tiến vào hoang mạc vô tận. Vô số người đã ngã xuống ven đường. Nhiếp Ly nhớ rõ khi tiến vào hoang mạc vô tận, Diệp Tử Vân vì cứu mình đã bị yêu thú giết chết. Nhiếp Ly vốn là muốn đi theo, nhưng vì di ngôn của làng muốn hắn bảo vệ tộc nhân còn lại. Thế nhưng sau này một đường hướng đông mà đi, một người lại ngã xuống. Cuối cùng chỉ có mình Nhiếp Ly bước vào sa mạc thần cung. Giờ nhớ lại hết thảy kiếp trước đều là vận mệnh an bài. Đứng trên cát vàng, hốc mắt của Nhiếp Ly ẩm ướt, vô số hình ảnh ùa về. Nhớ khi cùng Diệp Tử Vân quen biết, sinh tử không rời, là Diệp Tử Vân khiến cho cuộc đời hắn thay đổi. Từ một thiếu niên bi quan nhút nhát dần trở thành thanh niên kiên cường. Nhiếp Ly, người khóc. Tiểu Ngân Nhi luôn chú ý Nhiếp Ly, nghi ngờ hỏi. Nhiếp Ly lau đi nước mắt trên mặt, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiểu Ngân Nhi, lại nhìn Diệp Tử Vân đang ngóng hoang mạc vô tận phía xa, cảm khái nói. Cương Nhi, lúc trước ngươi còn sống, sẽ có một số việc hay là một ai đó, dù chỉ xuất hiện rất ngắn trong cuộc đời, nhưng ký ức sẽ không thể xóa nhòa. Cả cuộc đời này, ngươi sẽ vì nó mà sống. Đoạn ký ức này không ai có thể thay thế, dù sông cạn đá mòn cũng không. Nhiếp Ly lẩm bẩm hồi ức. Nhìn thân sắc của Nhiếp Ly, không biết vì sao trong lòng Tiểu Ngân Nhi lại thấy đau đớn. Nàng mơ hồ hiểu được ý của Nhiếp Ly, thế nhưng Nhiếp Ly, người biết không, người chính là ký ức không thể xóa nhòa trong đời ta. Khi tiến vào Long Khư dưới vực, nếu như nhất định phải tách ra, ta sẽ vì đoạn ký ức này mà sống, ký ức không ai có thể thay thế. Hốc mắt của Tiểu Ngưng Nhi ngấn lệ, tuy trong lòng đau xót nhưng nàng vẫn cười nói. Nhiếp Ly, ngươi sao lại nói mê sảng như vậy? Sa mạc thần cung, ngươi nói còn xa không? Chúng ta mau đi thôi. Nói xong, Tiểu Ngưng Nhi quay đầu đi về phía trước. Trong cát vàng đầy trời, bóng dáng xinh đẹp của làng có chút cô đơn. Nhìn bóng lưng của Tiểu Ngưng Nhi, trong lòng Nhiếp Ly thở dài, cũng đi tới phía trước. Đi tới bên Diệp Tử Vân, phát hiện nàng đang ngây ngốc nhìn sa mạc cau mày không biết suy nghĩ gì. Tử Vân, ngươi sao vậy? Nhiếp Ly nghi hoặc hỏi. Tiểu Ngư Nhi bên cạnh cũng hiếu kỳ nhìn Diệp Tử Vân. Thần sắc Diệp Tử Vân mờ mịt, nàng cau mày giống như đang nhớ gì đó nhưng lại không nghĩ ra. Thật kỳ quái, ta chưa từng tới nơi đây, nhưng tại sao lại có cảm giác đã từng quen biết? Lòng ta rất đau, có những đoạn ký ức ngắn ngủi lướt qua, có buồn có vui ta không hiểu gì cả. Diệp Tử Vân lắc lắc đầu. Nghe Tử Vân nói, Nhiếp Ly cảm thấy trời đất điên đảo. Cái này thực là kỳ quái, từ khi Tử Vân sinh ra vẫn luôn ở Quang Huy Chi Thành, không hề ra ngoài, nhưng sao tới đây làng lại có cảm giác quen thuộc. Người có thể cố nhớ lại không? Nhấp Ly lắm vai Tử Vân lo lắng hỏi. Diệp Tử Vân mơ mịt lắc đầu. Đó chính là ký ức của ai? Sao lại trong đầu của ta? Ta không hiểu. Bên trong ký ức, chúng ta hình như bị yêu thú đuổi giết. Nhiếp Ly khiếp sợ nhìn Diệp Tử Vân. Sao Tử Vân có thể thấy ký ức của kiếp trước? Đây là sao? Không lẽ Tử Vân cũng trùng sinh? Không đúng. Không có thời không yêu linh chi thư. Sao Tử Vân có thể trùng sinh được? Nhiếp Ly càng ngày càng mờ mịt. Hết thảy những chuyện này tuyệt đối cất giấu bí mật to lớn. Hắn nhìn Tử Vân gấp gáp hỏi, ngươi có nhớ được gì khác không? Diệp Tử Vân cau mày nhớ lại, nhìn kỹ ký ức, thân thể nàng tự nhiên sinh ra một tia cảm giác khác thường. Nàng thấy y phục của mình chậm rãi chảy xuống, ánh trăng chiếu rọi, thân thể như ngọc hiện ra, làm vui sướng hướng tới người yêu của mình. Người đối diện là Nhiếp Ly. Hai tay Nhiếp Ly nhẹ xoa nắn thân thể của nàng, một dòng điện tê dại chạy qua. Nhiếp Ly bế nàng lên, dưới ánh trăng khuôn mặt kiên nghị kia của Nhiếp Ly làm cho tim nàng đập thình thịch. Nàng yêu hắn, tình yêu của họ đều hận không thể hòa đối phương vào trong cơ thể của mình. Một cảm giác lan truyền kỳ dị, nàng nhẹ nhàng ừm một tiếng. Cắt, đây chỉ là ký ức. Diệp Tử Vân tỉnh lại. Nhiếp Ly đang lo lắng nhìn Diệp Tử Vân, thấy hai má nàng đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp, bờ môi gợi cảm làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Khi Tử Vân đang lo chìm trong ký ức, Nhiếp Ly lo nàng gặp chuyện không hay, lên nhích lại gần, muốn từ trong đôi mắt động lòng kia tìm thứ gì. Tử Vân từ trong suy nghĩ tỉnh lại, cảnh tượng kiểu diễm kia làm cho tim nàng đập thình thịch. Mở to mắt đột nhiên thấy khuôn mặt của Nhiếp Ly ngay trước mặt. Làng nha một tiếng tay đánh ra, ba, một tiếng giòn tan. Lưu manh, ta không để ý ngươi nữa. Diệp Tử Vân vội vàng tránh xa Nhiếp Ly, xoay người rời đi, đầu cúi sắp mặt chặt vào ngực. Bị Tử Vân tát cho một phát, Nhiếp Ly đơ luôn, chẳng nói, chẳng hiểu gì. Nói đến cùng lưu manh, đêm đó Tử Vân cởi sạch chui vào phòng hắn, không phải mới là lưu manh sao? Nghe tiếng tát, đám bực phiêu Đỗ Trạch quay lại nhìn, nghi hoặc nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, người làm gì Tử Vân nữ thần vậy? Sắc mặt lục phiêu quái dị nhìn Nhiếp Ly. Tuy làng đã là hôn thê của ngươi, nhưng ngươi không cần vội vã như thế chứ. Ta! Nhiếp Ly phiền muộn, hắn vốn chẳng làm gì, cũng không biết vì sao Tử Vân làm vậy. Tử Vân cúi đầu, nàng đã bình tĩnh lại, nhưng mặt vẫn rất đỏ, ngực phập phồng, tim đập loạn. Làng biết mình đã vô cớ đánh Nhiếp Ly, nhưng nàng không cần phải xin lỗi. Trong đoạn ký ức kia, thân thể nàng đã sinh ra cảm giác kỳ quái, nàng mới không cùng Nhiếp Ly làm cái việc xấu hổ đó. Thế nhưng đây chẳng lẽ là suy nghĩ nội tâm chân thật của nàng? Nhớ tới mình đã cởi sạch y phục trước mặt Nhiếp Ly, nàng có cảm giác không còn mặt mũi nhìn người nữa. Nhìn bóng lưng của Diệp Tử Vân, trong lòng Nhiếp Ly khẽ động. Tử Vân đã nhớ lại việc kiếp trước, tuy đối với việc này có chút khó hiểu, nhưng Nhiếp Ly cũng vui mừng. Nếu như Tử Vân nhớ lại kiếp trước, tất nhiên sẽ hiểu được tình cảm của mình đối với nàng. Ngưng Nhi hết thảy nhìn Nhiếp Ly lại nhìn Tử Vân, nàng không hiểu gì cả. Nhiếp Ly đột nhiên kích động, Tử Vân đột nhiên đỏ mặt tát Nhiếp Ly. Hơn nữa, hai người có nói đến trí nhớ các loại khó hiểu. Nhiếp Ly, nàng bị sao vậy? Tiểu Ngưng Nhi nghi hoặc hỏi Nhiếp Ly. Nhiếp Ly liếc bóng lưng của Diệp Tử Vân thật sâu, lại nhìn Tiểu Ngưng Nhi nói, Ngưng Nhi, người có tin vào kiếp trước kiếp này không? Nghe Nhiếp Ly nói, Tiểu Ngưng Nhi hơi dừng lại, rồi chân thành gật đầu. Ta tin. Nhiếp Ly ngây ngốc, câu trả lời này làm cho hắn giật mình. Tiểu Ngưng Nhi tiếp tục nói, từ rất sớm ta đã nghi ngờ rồi. Ngẫu nhiên đứng dưới một gốc cây, ngẫu nhiên bên cạnh cửa sổ, ta sinh ra ảo giác, dường như mình đã trải qua sự tình nào đó. Nó diễn ra liên tục, tuần hoàn không ngừng. Trước khi gặp ngươi, ta luôn bị hãm trong ác mộng. Ta mơ gia tộc bị bức hôn, phải gả thẩm phi, vì vậy mà phải tức giận bỏ đi, bước vào rừng rậm u tối, từ đó rơi vào hắc ám vô tận. Ta còn mơ thấy trong rừng rậm mờ ám đó, ta là một linh hồn du đãng, nhận vô số tra tấn thống khổ. Thẳng đến một ngày, một thiếu niên đem ta kéo từ ác mộng. Một khắc đó, thế giới của ta từ hắc ám thành quang minh. Từ đó trở đi, ta liền quyết định dùng tất cả mình để báo đáp hắn. Nghe lời Tiểu Ngưng Nhi nói, Nhiếp Ly triệt để khiếp sợ. Tiếu Ngưng Nhi kiếp trước đúng là không chịu khuất phục số phận mà bước vào hắc ma sập lầm, sau đó không ra nữa. Nhiếp Ly nói, người còn nhớ gì khác không? Nhìn Tiếu Ngưng Nhi hỏi. Nàng nhắc lắc đầu, những việc trước đó rất mơ hồ, ta không thể hiểu được, giống như là có một chút, nhưng cũng không khắc sâu. Chương 256 Sa mạc thần cung. Diệp Tử Vân sau khi tiến vào sa mạc liền nhớ ra một chút ký ức kiếp trước. Tiếu Ngưng Nhi thì mơ thấy cảnh nàng tiến vào hắc ma xâm lâm, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chuyện này đến tuyệt cùng là vì sao? Nhấp Ly mơ hồ cảm thấy việc bản thân trọng sinh không đơn giản là như vậy, càng nghĩ càng sợ. Đến tuyệt cùng là ai có năng lực lớn như vậy? Nếu muốn phá giải việc này, bước đầu tiên chỉ sợ phải tìm được thời không yêu linh chi thư, sau đó tiến vào long khư giới vực. Ở trong tiểu thế giới linh lung này không có khả năng tìm ra lời giải. Nhìn thần tình thống khổ của Tiếu Ngưng Nhi, Nhấp Ly bỗng nhiên minh bạch, mình và làng gặp nhau cũng không phải ngẫu nhiên. Vận mệnh của làng và Tử Vân giống nhau, nhất định sẽ buộc lại một chỗ với mình. Bất kể thế nào, hắn sẽ mang theo hai người tìm lời giải đáp việc này. Một đoàn người tìm kiếm trong sa mạc suốt mấy ngày. Theo trí nhớ của Nhấp Ly, sa mạc thần cung chính là phụ cận nơi đây. Nhấp Ly, người chắc chắn sa mạc thần cung nơi đây chứ? Người xem, đoạn kiếm đã bay đi tìm lâu như vậy mà vẫn chẳng tìm nổi cái bóng dáng của sa mạc thần cung nữa. Lục Phiêu buồn bực nói, sa mạc thần cung đúng là gần nơi đây, chúng ta tìm thêm một lúc đi. Nhấp Ly trịnh trọng. Vậy được, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Thấy Nhấp Ly chắc chắn như vậy, Lục Phiêu gật đầu, cả đám không ngừng bùn ba khắp bốn phía. Nhấp Ly cau mày, sa mạc thần cung trong trí nhớ của hắn hẳn phải gần đây, nhưng sao tìm lâu như vậy vẫn không thấy? Theo lý thuyết, sa mạc thần cung to như vậy, không nghĩ là không tìm được. Đi trong cát vàng vô tận, Nhấp Ly cẩn thận hồi tưởng lại kiếp trước. Chậm rãi hắn tiến vào một cảnh giới huyền ảo. Vừa đi, trí nhớ kiếp trước không ngừng hiện ra. Kiếp trước, hắn một mình lang thang trong sa mạc, người bên cạnh cứ ngã xuống, hắn lâm vào trạng thái vô thức giống như mộng du, đi dưới mặt trời. Một tòa thần cung to lớn xuất hiện trước mặt. Hắn lúc đó bị cái thần cung này làm cho rung động thật sâu, hắn nghĩ đây chính là thiên đường trong truyền thuyết, nơi của thần linh. Hắn từng bước tiến vào sa mạc thần cung, toàn thân bị bao phủ trong ánh vàng. Đi tới sa mạc thần cung trước mặt, đẩy cánh cửa vàng óng, một đạo ánh sáng chói chang mắt làm cho hắn không thể mở mắt được. Hắn dần hé mắt ra, nhìn thấy thần điện rộng lớn, những phù điêu to lớn, còn có cự nhân kim sát, có xuân cung đồ, các loại yêu thú kỳ dị trải qua 20 con đường kéo dài phía trước. Theo con đường này một mực tiến tới, đi tới điện thờ trong thần điện. Bên trong là một rừng giá sách đủ các loại văn tự. Ở trung tâm chính là quyển thời không yêu linh chi thư. Cầm nó lên, một cỗ lực lượng kỳ dị quách tán. Nhấp Ly mở nó ra, thời khắc đó vận mệnh của hắn triệt để sẽ sang một hướng khác. Nhấp Ly hãm nhập trạng thái cực kỳ kỳ dị, một mực đi về phía trước. Cảm giác được sự khác thường của Nhấp Ly, bọn đỗ trạch đuổi theo, trong lòng nghi hoặc không biết nói gì. Lục Phiêu muốn lay tỉnh Nhấp Ly nhưng bị Đỗ Trạch ngăn lại. Nhấp Ly giống như là đang tu luyện. Đi được mấy ngàn thước, Nhấp Ly đột nhiên tỉnh lại, mắt mở to nhìn về phía trước, bước chân dừng lại, đờ lại tại một chỗ. Mọi người theo ánh mắt Nhấp Ly nhìn lại, đây là một mảng hoang mạc mênh mông, nào có cái nào gọi là sa mạc thần cung, chỉ thấy toàn tượng vỡ tan hoang. Những pho tượng này đã trải qua hàng triệu năm, không còn nhận ra hình thù. Trong tầm mắt chỉ có một mảng thê lương, cuồng phong gào thét, bão cát nổi lên như tô điểm cho thêm sự hoang toàn. Sao lại như vậy? Nhấp Ly ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Sa mạc thần cung cùng kiếp trước vô cùng nghinh nga kỳ vĩ, không ai có thể xâm phạm, nhưng kiếp này lại trở thành một đống phế tích. Nhấp Ly, xảy ra chuyện gì? nơi đây chính là sa mạc thần cung ngươi nói sao? Không phải ngươi nói sa mạc thần cung phi thường rộng rãi lộng lẫy sao? Tại sao lại hoang tàn như vậy? Lục Phiêu nghi ngờ nhìn Nhiếp Ly. Đám người Đỗ Trạch cũng buồn bực, trước khi tới đây Nhiếp Ly đã nói lại nhiều lần, sa mạc thần cung vô cùng hùng vĩ, là thần địa vĩ cổ. Nhưng giờ tràng cảnh của bọn hắn thấy không phải vậy, rất có thể Nhiếp Ly biết đến nơi này qua cuốn cổ thư nào đó, nhưng hiện tại sa mạc thần cung cũng đã bị hủy từ sớm, có thể là do yêu thú làm. Bọn hắn không biết tâm tình của Nhiếp Ly lúc này, đầu hắn rất đau, có một số việc hắn nghĩ không ra. Hắn một đường đi tới, một mực dựa theo con đường ký ức mà đi, không hề sai lệch, nhưng trước mắt ngoài những mảnh vỡ tàn tích chẳng còn gì. Ngay đến kinh thư kia cũng không còn, nói chi tới thời không yêu linh chi thư. Thời không yêu linh chi thư ở đâu? Thời không yêu linh chi thư đã đi đâu? Đầu Nhiếp Ly rất đau, giống như xé lứt, mọi thứ trước mắt trở nên mông lung, tất cả mọi thứ dường như không chân thực. À, Nhiếp Ly phát ra âm thanh thê lương rồi ngã xuống. Nhiếp Ly, ngươi sao rồi? Nhiếp Ly, bọn Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi không ngừng gọi hồn, nhưng Nhiếp Ly không nghe thấy gì nữa, ý thức của hắn mở đi bất tỉnh. Một tháng sau, tại Quang Huy Chi Thành, ở đây vốn phồn hoa như vậy, bộ lạc Thiên Vận cũng từng cái thế gia trong minh giới gia nhập, làm cho Quang Huy Chi Thành càng ngày láo nhiệt, tường thành cũng cao hơn trước mấy mét. Trên bầu trời, một cỗ lực lượng mênh mông giống như đám mây bắt đầu ngưng tụ. Phòng hộ của Quang Huy Chi Thành so với trước kia nghiêm mật hơn nhiều. Trong thành đã bố trí 5 tòa vạn ma yêu linh trận, còn có thêm các thủ đoạn phòng ngự khác, cho dù gặp phải thú triều đại quy mô cũng có thể chống đỡ được. Diễn võ trường Thánh Nam Học Viện vô số thiếu niên đang tu luyện, soàn soạt mỗi một chiêu thức của thiếu niên đều sinh long hoạt hổ. Cây cối xung quanh đều bị kình phong làm cho nghiêng ngả. Những thiếu niên này để tu luyện công pháp cao hơn trước rất nhiều, trong đó không ít bạch ngân yêu linh sư. Bọn hắn đều là tương lai của Quang Huy Chi Thành. Khi bọn họ trưởng thành sẽ là lực lượng thủ hộ nơi đây. Địa phương cách đó không xa, một đám hải tử đang vui đùa, thi thoảng truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Trên một cây cổ thụ bên diễn võ trường, một con chim to toàn thân đều là kim loại màu vàng đang đậu. Thấy cảnh tượng màu này, không khỏi hiện ra ý cười, thần sắc giống hệt nhân loại. Dừng lại một lát, con chim lớn này liền hóa ra thành một vệt sáng trên bầu trời. Phụ thành chủ. Trong biệt viện của mình, Tử Vân đang tắm trong thùng gỗ, trên mặt toát ra một vẻ u buồn thật sâu. Một tháng qua, Nhiếp Ly vẫn hôn mê không tỉnh. Trong thời gian này, làng cùng Tiếu Hưng Nhi thành phiền nhau chiếu cố Nhiếp Ly. Lúc này Tiếu Ngưng Nhi đang trông làng, liền trở về tắm rửa. Làng lặng lặng đứng ngồi trước mặt mặt nước phản chiếu khuôn mặt tuyệt mỹ của làng, dáng người hoàn mỹ ẩn hiện trong làn nước. Hai giọt nước lăn dài trên khóe mắt. Làng rất muốn nói với người đó mình rất nhớ hắn, chỉ là đôi khi nói thì đã muộn. Nội tâm làng tràn đầy thống khổ, làng hướng trời cao cầu khẩn, chỉ cần Nhiếp Ly tỉnh lại, dù chết nàng cũng cam lòng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, thanh âm của Tiêu Tuyết truyền vào. Tử Vân, Nhiếp Ly, hắn có phản ứng rồi, Ngưng Nhi bảo người mau sang đó. Nhiếp Ly có phản ứng. Tử Vân sốt ruột một chút, nàng đứng dậy thật nhanh, thu thập một chút mặc quần áo liền chạy đi. Nàng lập tức lao vào một biệt viện khác của phủ thành chủ. Một chỗ biệt viện khác trong phủ thành chủ, Nhiếp Ly nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt thi thoảng lộ ra vẻ thống khổ. Sau khi Tử Vân trở về, Tiếu Ngưng Nhi một mực canh giữ bên cạnh Nhiếp Ly. Suốt một tháng qua là không hề nghỉ ngơi, khuôn mặt xinh đẹp đã tiểu tụy hơn nhiều, con mắt sưng đỏ, rõ ràng đã khóc. Hai tay nắm chặt linh hồn lực của mình truyền vào trong người Nhiếp Ly, khi cảm ứng được tay Nhiếp Ly hơi nhúc nhích, liền mau chóng gọi Tiêu Tuyết bảo Tử Vân tới. Cơ thể Nhiếp Ly trước đây là bất kể làm gì, dùng cách gì đều không phản ứng, nhưng lúc này làng cảm nhận được lực lượng đang từ từ trở lại cơ thể hắn. Làng tranh thủ lau sạch gương mặt, thử đem càng nhiều linh hồn lực đưa vào trong cơ thể Nhiếp Ly. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.